Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Thần địa tàng thủ nhân gian. 1. Mặt người rắn song chảo khiêng một khối đá, quay người hưng phấn địa bơi lên. Hạ Cực vỗ Hạ Ninh, nói khẽ: "Từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần nói lời nói." Vẫn là Thái hậu Hạ Ninh. Tiêu Giao Hầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái hậu là không hiểu ra sao? Làm sao lại từ hoàng cung ra xa nhà? Làm sao liền đến nơi này gặp quái vật? Làm sao lại phải mình không nói? Cùng ai ra giải thích a? Ba ba, Hạ Cực đưa tay trực tiếp điểm Thái hậu á huyệt. Đủ a, đừng nói chuyện. Sau đó hắn trực tiếp nâng lên Thái hậu, theo sát mặt người rắn đi. Mặt người rắn là đột nhiên kích động a, vốn cho là kia nhân loại vẫn rất mạnh, kết quả lại là như thế, không chịu nổi một kích. Chỉ là không biết vì sao, cắn bang bang cứng rắn. Hạ Cực theo cái kia hai đầu mặt người rắn tiến nhập một mảnh đào lâm. Bây giờ quanh người hắn bao trùm lấy tứ trọng huyễn cảnh. Phàm là nhìn thấy người khác mặt rắn đều hội đem hắn coi là đồng loại. Về phần long khí, địa tàng nguyên thần bên kia liền có không ít. Hắn trực tiếp dùng cái này chút nguyên thần làm cái ngụy trang. Mặc dù có cường giả có thể xem thấu hắn tầng thứ nhất ngụy trang, nhưng tuyệt đối nhìn không ra tầng thứ hai. Sau đó, hắn cõng Hạ Ninh, lẳng lặng đi theo hai đầu mặt người thân rắn về sau. Sau đó thấy được chính bị vây ở đào lâm cùng thôn nhỏ cửa vào Trúc Dung bọn người. Hắn liếc qua, không có hiện tại đi nghĩ cách cứu viện dự định. Trên thực tế, hắn tới đây là vì nhìn xem phải chăng có thể lẫn vào long mộ, hái được chút như là cái kia chút dị trí loại thư tịch bên trên chỗ ghi chép tiên thảo tiên hoa. Từng đầu mặt người rắn, còn có sắc mặt hồng nhuận phơn phớt quỷ dị thủ gia người nhìn thấy hai người, giống như nhìn kỹ mà không thấy. Bọn chúng khi nhìn đến Hạ Cực sau lưng, tổng sẽ bị cái kia tứ trọng huyễn cảnh bên trong lừa dối mang hướng. Ai? Là chúng ta người, nhưng làm sao không gặp qua? A, hẳn là chỉ là ta không thấy rõ. Đoán chừng là sát vách lão thiết. Lão thiết không phải bên kia à? Ngô, cái kia hẳn là cùng lão thiết hình thể rất giống cái kia. Dạng này suy nghĩ, về phần cái kia là ai, tóm lại rất quen thuộc là được. Hạ Cực từng bước một xâm nhập, cấp tốc phát hiện một cái phù hợp phòng nhỏ bò. Sở dĩ phù hợp là bởi vì ốc xá bên trong chỉ có một đầu mặt người rắn. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, tay trái giương lên, như mộng lệnh trực tiếp đem cái này mặt người rắn kéo vào ảo mộng bên trong. Ảo mộng bên trong, người kia mặt rắn nhìn thấy một cái dữ tợn cười thanh nghiêu từ đằng xa, cộc cộc cộc, chạy tới. Sừng trâu cắm xuống, trực tiếp đưa nó đầu cắm phát nổ. Trong hiện thực, người kia mặt đầu lâu bên trên xuất hiện cái lỗ máu, từ đó chính chảy ra dòng máu vàng. Hạ Cực phải giơ tay lên, nấu khí hồng liên phối hợp với thiên hỏa trực tiếp phát động. Người kia mặt sắc rắn thể trong nháy mắt bắt đầu đốt cháy. Hỏa lực tăng cường, thi thể kia rất nhanh trở thành tro tàn, bị Hạ Cực cong ngón búng ra, chính là trở thành trên mặt đất bụi bặm. Về phần cái kia còn sót lại long khí, đây là đang trong lòng bàn tay hắn hóa thành một đoàn như oán linh gào thét viên hạt châu. Hạ Cực suy nghĩ một chút, mi tâm chớp mắt bị giữ tợn địa tàng thay thế. Hắn hai ngón một điểm, địa tàng rất có lòng tin địa nhào ra ngoài. Thôn thần phát động, trực tiếp đem cái kia long khí thôn phệ, sau đó lại chạy tới tiêu hóa. Nguyên thần dựa vào huyền khí ôn dưỡng bổ dưỡng. Bởi vì Thái Ất Bách Quỷ Quyết nguyên nhân, Hạ Cực có thể hấp thu nhật tinh nguyệt hoa. Bây giờ bởi vì nấu khí hồng liên tồn tại, địa tàng hiển nhiên đôi cái này trọng khẩu vị long khí sinh ra hứng thú. Thế là đầu này người đáng thương mặt rắn bị từ thân thể đến ý thức phương diện toàn bộ oanh sát, thôn phệ, hạ cực xuất thủ cực nhanh, dây chuyền sản xuất giết chóc để một bên bị điểm á huyệt thái hậu triệt để im lặng. Nàng chỉ có thể trợn to tròng mắt biểu thị chấn kinh. Tiêu Giao Vương, vì sao mạnh như vậy? Đây là đệ đệ mình sao? Hạ cực làm xong đây hết thảy, bắt đầu ngồi xếp bằng điều trị khí tức, vừa mới cái kia một bộ tiêu hao cũng không thấp. Làm xong về sau, hắn thần thức triệt để buông ra, quan thế bốc lên, này phương thế giới hết thảy đều thu hết vào mắt. Cửa thôn có nhất phương khu vực bài, bài bên trên ghi thủ gia hai chữ, bài bên trong Trúc Dung tại cùng một cái kim bào trung niên nhân chiến đấu, tựa hồ hoàn toàn ở vào hạ phong. Về phần cái kia 1000 tên thánh hội thị vệ thì cơ hồ là tại bị tàn sát. Mặt người rắn đau thương bất nhập, tốc độ quỷ dị, căn bản không phải những người này có thể đối kháng, mà tại thôn cuối cùng thì là một mảnh bụi sương mù trắng. Cái kia màu sắc lộ ra quỷ quyệt mà không rõ hương vị. Không người nào biết cái kia sương mù thông hướng nơi nào. Có lẽ là địa phủ U Minh. Hạ cực trước đó có qua kinh nghiệm, biết đây là tai ách chi vụ. Bờ bên kia thì là thông hướng thần mộ. Thần mộ là năm đó yêu tộc Thánh Hoàng cùng tiên Phật các phương lúc giao thủ sinh ra cuồn cuộn năng lượng, bao vây lấy thiên địa chi kiều mảnh vỡ tạo thành bọt khí không gian. Thường nhân không cách nào xuyên qua cái này tai ách chi vụ. Nhưng, hắn đụng vào người hoặc là vật lại có thể thông qua cái này sương mù. Bình yên vô sự địa tiến vào bên trong. Hạ cực trầm ngâm, cái này trong sương mù 10 có 8-9 liền là long mạch. Như vậy, đi vào sao? Thái hậu hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống, nhưng nàng minh bạch hạ cực tựa hồ tại do dự. Mặc dù bị điểm á huyệt, nàng vẫn là há mồm làm lấy khẩu hình. Đừng bỏ lại ta, hạ cực trong lòng than nhẹ âm thanh. Nếu như là hạ ninh, nàng đại khái sẽ nói. Ta một người ở chỗ này không có việc gì. Như vậy, vào hay là không vào? Hạ cực có chút do dự. Đợi đã lâu, nửa đêm đã tới. Thái hậu mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Nàng cả người quanh thân khí chất vậy bắt đầu phát sinh biến hóa. Trở nên khuynh đảo chúng sinh. Có thể gây nên nam nhân đáy lòng nguyên thủy nhất nảy mầm. Hạ cực nhẹ tiếng gọi khẽ. Tỷ. Hạ Ninh nhìn xem chung quanh hoàn cảnh xa lạ, nghe ngoài cửa sổ cái kia chút quỷ dị du động âm thanh. Cùng như địa ngục kêu rên, nàng nhẹ nhàng hỏi một câu, làm thế nào? Hạ cực, nơi này hẳn là long mạch bên ngoài. Long mạch bên trong có lẽ có lấy có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng tiên thảo tiên hoa. Trên sách nói một màu cánh hoa 100 năm. Hạ Ninh nói. Vậy ngươi dẫn ta đi nha. Hạ cực sửng sốt một chút. Hắn vẫn là nghĩ sai. Hạ Ninh cũng không có muốn giữ lại. Nàng là muốn cùng hắn cùng một chỗ. Sau đó vô luận là cái gì đều có thể đối mặt. Về phần cái này đi địa phương là Long Đàm vẫn là hang hồ, nàng cũng không hỏi. Nàng quan tâm cũng không phải ăn tiên thảo tiên hoa. Hạ cực suy nghĩ một chút. Có chút thấp thân thể, ngươi nằm sấp ta trên lưng, nắm chặt ta, Hạ Ninh ứng tiếng, ngoan ngoãn địa đi tới. Hạ cực suy nghĩ một chút, giơ tay lên nói, chờ một chút, hắn quyết định biến hóa một cái càng mạnh hình thái. Sau đó, Hạ Ninh liền thấy làm nàng không cách nào tin một màn. Tiểu cực đem một trương mặt nạ chậm rãi dán tại trên mặt mình. Sau đó hắn bắt đầu biến lớn biến cao, thẳng đến 5-6 mét, cúi đầu đứng tại nhà đá này bên trong, toàn thân cao thấp mang theo đáng sợ uy áp. Lại sau một khắc, hắn tiện tay bẻ gãy một căn bàn đá bàn dài chân. Cúi người, Hạ Ninh, đi lên, Hạ Ninh, người này nàng vẫn là nhận ra, đây không phải cái kia truyền trở thành thần tiên địa tàng mà. Trợ giúp dân chạy nạn chạy trốn, Độc Cản Lang Kỵ, bị bảy đại khấu phụng làm thần minh, thậm chí pho tượng thành tượng, hương hỏa cung phụng, bãi đi săn bên trên đối đầu hai nhánh quân đội, tùy ý oanh sát thái tử Cơ Vô Ưu. Thiên Khuyết thành bên trong, một người cùng Văn Phong Lôi thống soái 10 vạn đại quân đối oanh. Dạng này một người lại là Tiểu Cực, nàng lại tỉnh táo, cũng là triệt để chấn kinh, khó có thể tưởng tượng, mà một màn địa xuất hiện ở nàng đáy lòng lại hiện ra. Những hình ảnh này mới lại hiện ra, lại có càng nhiều nghi vấn sinh ra, tỉ như, địa tàng xuất hiện thời điểm, Hạ Cực nhưng đều là tại địa phương khác, đều có vô số người chứng kiến. Vô số mâu thuẫn cùng điểm đáng ngờ, đều có thể đầy đủ chứng minh địa tàng cùng Hạ Cực là hai người. Thế là, Hạ Ninh lạnh lùng nói, ngươi không phải Hạ Cực. Hạ Cực giờ khóc giờ cười, đừng nói nhiều, mau lên đây. Hạ Ninh đưa tay nắm lên một cái chén đá xem như phòng ngự binh khí, ngăn ở bên người mình, lạnh giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu Cực không thể nào là địa tàng, hắn tại ta không coi vào đâu lớn lên, cho dù có được truyền thừa, nhưng cũng không thể có được ngươi đáng sợ như vậy lực lượng. Ta tin tưởng hắn tương lai khả năng có cơ hội đạt tới ngươi bây giờ cảnh giới. Nhưng đó cũng là thật lâu sau. Hạ Cực, ba ba, thân hình hắn lóe lên, tới gần Hạ Ninh trước mặt, sau đó trực tiếp điểm nàng á huyệt. Sau đó trực tiếp vung ra trên lưng mình, nói khẽ, tỷ, không có cách nào cùng ngươi giải thích, nhưng ta thật là Hạ Cực, thủ gia người đang tại bên ngoài chiến đấu, mà chiến đấu không bao lâu liền hội kết thúc, mà chúng ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Ngươi minh bạch lời nói liền gật gật đầu, sau đó đừng nói chuyện, có được hay không? Hạ Ninh nhẹ gật đầu, nhưng huyệt đạo mới một giải khai. Liền trực tiếp hỏi, Hạ Cực ở nơi nào? Ngươi đem hắn thế nào? Ba ba, Hạ Cực sắc mặt cổ quái. Hắn đây là yên tâm. Thân tỷ cũng không tin hắn nghiêu bước như vậy. Thế là hắn đổi cái khẩu khí nói. Bị ngươi phát hiện, hừ, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, ngươi liền vĩnh viễn không gặp được Hạ Cực. Minh Bạch liền gật gật đầu. Sau đó chưa nói chuyện, Hạ Ninh gật gật đầu, ba ba, giải khai huyệt đạo, Hạ Ninh nói, ta phối hợp ngươi, nhưng ngươi làm là như thế cường giả, hy vọng ngươi không cần nuốt lời, Hạ Cực gật gật đầu, ngươi đừng nói chuyện, nắm chặt ta, thật tốt còn sống, ta liền sẽ không nuốt lời, Hạ Ninh cau mày nói, kỳ quái, rõ ràng ngươi chính là Tiểu Cực. Hạ Cực bất đắc dĩ địa cười cười, ngón tay mang theo Hạ Ninh thanh nàng nhẹ nhàng vung ra trên lưng mình. Hai người kề sát cùng một chỗ, Hạ Cực lại rút một sợi xích sắt, đem hắn cùng Hạ Ninh trực tiếp buộc chặt, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp đi ra cái này quỷ quyệt trong vườn đào phòng nhỏ. Cửa thôn còn đang chiến đấu. Trúc Dung đã cầm trong tay cái kia tuyết trắng hồ lô lớn trống ra. Rượu bốn phía, chỗ đến, phối hợp nàng hỏa diễm, chiếu rọi nơi đây một mảnh thông hồng, mà nàng vốn có huyền pháp cụ bị cực mạnh nhiệt độ cao kháng tính. Hỏa diễm kháng tính, tự nhiên sẽ không bị nhóm lửa, mà cái này, miễn cưỡng để nàng và thủ hạ còn sót lại thị vệ có một chút thở dốc cơ hội. Bây giờ nàng là bên cạnh chiến bên cạnh đang tìm kiếm đường ra. Cho dù đối mặt đại chu thủy hoàng nhân vật như vậy, Trúc Dung y nguyên có thể làm được như thế, thật sự là không dễ. Một bên khác, Hạ Cực lấy ra bàn đá chân ném về phía sương mù bên ngoài. Đồng thời thân hình lóe lên, đã tiến nhập cái kia màu xám tài ếch chi vụ bên trong. Sương mù rất đậm. Trước sau ước chừng 3 mét, m, khoảng cách, 3 mét, m, bên ngoài trong không khí nổi nhạt đạm kim quang, ánh mắt che đậy, căn bản là không có cách xuyên thấu 10 mét, m, cho dù Hạ Cực thần thức buông ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy ước chừng 100 mét. M, cảnh tượng, chỉ là 100 mét. M, đã đầy đủ. Hắn ý thức khóa chặt kim quang bên ngoài một viên kỳ dị linh chi dạng thực vật. Nắm chặt ta, Hạ Cực gầm nhẹ một tiếng. Cả người hóa thành một vệt ánh sáng liền xông ra ngoài. Cái này long mạch bên trong không gian cụ bị kỳ dị dính độ. Nhưng mà, cái này nhất niệm Hạ Cực đã là hai tay kết ấn. Đột nhiên trống ra một cái đem kim khí đẩy phá tan tiểu quỷ che đẩy. Giống như tiểu khí phao kích xuất vào rực rỡ kim trong hải dương. Lại nhất niệm, hắn đã vọt tới cái kia linh chi trước, đưa tay trực tiếp chộp tới. Cái kia linh chi bỗng nhiên giật giật, đột nhiên từ trong đất rút lên, rít gào lên, đồng thời quay đầu liền chạy. Nhưng nó sao khả năng chạy thoát được Hạ Cực lòng bàn tay? Hạ Cực tay phải lật đổ, liền tóm lấy đó mới, làm một nửa quay đầu tư thế. Còn chưa kịp chạy, linh chi đang muốn lại nhìn, đã thấy đến một đầu cực đáng sợ kim sắc đuôi dài trùng điệp đánh xuống đến. Hắn hai ngón kẹp lấy linh chi, mặt khác ba ngón nén mặt đất, bành ngành, mặt đất bị cự lực nghiền ép nổ tung, mà bùn đất bay lên bên trong. Hạ Cực cả người sau này rút lui, ngay tại hắn lui ra phía sau thời điểm, cái kia kim sắc đuôi dài đã đập đánh xuống. Hắn nguyên bản chỗ đứng vị trí đã bị đánh ra một đầu thật sâu khe rãnh. Trong bụi mù, Hạ Cực hoàn toàn thấy không rõ cái kia kim vụ bên trong cất giấu cái dạng gì quái vật. Chỉ là cái kia chớp mắt kim đuôi lại là ở trong đầu hắn lưu lại một màn. Che vảy như giáp, bao vây lấy sôi trào kim sắc khí tức, thần thánh, lại tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời quỷ quyệt. Để cho người ta chỉ muốn quỳ xuống cung bái. Hô hô hô, hắn trong tai truyền đến Hạ Ninh trùng điệp tiếng hơi thở. Nơi này đã thối lui đến tay ếch chi vụ bên trong. Xem như khu vực an toàn, cho dù cái kia kim đuôi quái vật cũng không dám đụng vào sương mù xám. Hạ Cực quay đầu cấp tốc mắt nhìn bàn đá chân, phát hiện đã rơi xuống đất. Xem ra hai bên chênh lệch thời gian cũng không lớn. Hắn 5-6 mét, M, thân thể thẳng tắp đứng đấy. Bởi như vậy, sau lưng cái kia khuynh quốc khuynh thành thái hậu chính là bị treo giữa không trung. Một đôi giày nhỏ tử kẹp chặt lấy Hạ Cực phía sau lưng. Hai tay càng là gắt gao ôm cổ của hắn để phòng bị quăng xuống tới. Hạ Cực nghe được cái này gấp rút tiếng hơi thở, nhịn không được lo lắng nói: "Ngươi thế nào?" Hạ Ninh còn tại thờ: "Ngươi quá nhanh." Hạ Cực lúc này mới nhớ tới bản thân là 5-6 mét. M, địa tàng hình thái, vừa mới sử dụng tốc độ cũng là cơ hồ không chút lưu thủ. Mà Hạ Ninh vẫn là bệnh nặng thân thể, giống như cái búp bê treo sau lưng hắn. Thế là hắn nhịn không được gãi gãi đầu. Hạ Ninh thật vất vả bình phục. To con, ngươi thật là tiểu cực. Hạ Cực không biết nói gì. Đương nhiên là ta, không phải ta, ai cho ngươi liều mạng như vậy? Hạ Ninh, ngươi làm sao như thế có bản lãnh? Nàng trong ấn tượng tiểu cực liền không có luyện qua công pháp. Nhiều lắm thì lần này xuôi nam thu được kỳ ngộ. Cho nên, nàng không thể nào hiểu được. Hạ Ninh lại ngây ngốc địa hỏi một câu. Tiểu cực, ngươi thân phận chân thật chẳng lẽ là âm ti sáu tay địa tàng? Hạ Cực gật gật đầu, giữ bí mật. Hạ Ninh lại nói, không đúng rồi, ngươi không có khả năng đồng thời tại phương Nam, lại tại Thiên Khuyết, với lại ngươi cái này một thân bản sự, cũng không phải truyền thừa có thể truyền thừa đạt được. Cho nên, ngươi không phải tiểu cực, ngươi gạt người. Hạ Cực nói, cái này trở về rồi hãy nói, vật này có thể ăn sao? Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia một gốc tiểu linh chi. Tiểu linh chi thét chói tai vang lên. Chờ ăn ta, chờ ăn ta, ta vẫn chỉ là một gốc tiểu linh chi. Còn không lớn lên, chờ ta trưởng thành lại ăn có được hay không? Mỗi lần ăn một điểm, chỉ ăn một điểm là đủ rồi. Hạ Cực gật gật đầu, xem ra có thể ăn. Thật là một gốc thành thật linh chi. Hắn hỏi, vừa mới cái kia kim sắc cái đuôi quái vật là cái gì? Trong này còn có cái gì? Tiểu linh chi thét chói tai vang lên. Còn có nhân sâm bá bá, tiên chi quả tỷ tỷ, cửu thải hoa tỷ tỷ. Bọn chúng đều ưa thích tại tiên tuyền bên cạnh chơi đùa. Hạ Cực hơi suy tư, quay đầu nhìn về phía Hạ Ninh. Chúng ta tới đúng địa phương. Hắn vừa nhìn về phía Tiểu Linh Chi hỏi, cái kia kim sắc cái đuôi quái vật đâu? Tiểu Linh Chi thét chói tai vang lên. Ta cũng không biết nha. À, đau. Hạ Cực hái được một mảnh linh chi lá, muốn vận lửa đun sôi. Nhưng thử một chút, lại phát hiện cái này sương mù xám bên trong. Hỏa diễm căn bản là không có cách nhóm lửa. Tựa hồ vùng khói xám này bài xích hết thảy vật chất. Thế là, hắn trực tiếp đem cái này linh chi lá cây ném vào trong miệng. Nhai hai cái, mới vào miệng có chút khổ. Tại tiểu linh chi kinh dị trong ánh mắt, Hạ Cực nhai hai lần. Lập tức một cỗ kỳ dị mang theo ngọt ngào mùi thuốc di tán đi ra. Hắn thoáng như thần nông cảm thụ dưới, lại nuốt xuống, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên hơi ấm. Cái kia hơi ấm từ đan điền lên thẳng giáng cung, sau đó lại đến lông mi nê hoàn. Để chờ ở nguyên thần lỗ hồng, Tiểu Thanh Nghiêu phát ra một tiếng dễ chịu thở dài. Thoải mái, ba. Tiểu Thanh Nghiêu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Cái kia một cỗ linh khí có chút dư giả, đang tại bổ sung năng lượng mã diện thần sắc vậy giãn ra xuống. Hạ Cực hơi suy tư, đại khái là minh bạch, linh chi lại bị chút dân bản xứ xưng là tiên thảo. Còn có truyền thuyết bên trong xưng là ăn chi năng trị bách bệnh, trường sinh bất lão, khởi tử hồi sinh. Loài cỏ này phần lớn rời xa hồng trần, sinh tại vách núi chi đỉnh, hút nhật tinh nguyệt hoa, mà sinh ra cực mạnh dược hiệu, chỉ bất quá nhật tinh nguyệt hoa hấp thụ rất là chậm chạp. Cho nên ngàn năm linh chi mới có thể sinh ra trong truyền thuyết tác dụng. Bởi vì loại này đối nhật tinh nguyệt hoa chuyển biến đã đạt đến chất biến, mà sinh ra linh khí. Nhưng cái này gốc linh chi lại là sinh ở long mạch bên trong. Hấp thu là long khí, bổ là tiên tuyền, thậm chí có thể quay đầu liền chạy. Hiển nhiên là thành tinh, tích chứa trong đó linh khí cũng không ít. Hạ Cực kéo xuống một mảnh nhỏ thoáng nâng lên. Hạ Ninh, ngươi ăn một miếng, cái kia khuynh quốc khuynh thành tiểu thái hậu thăm dò tới. Phát ra đáng yêu, a, âm thanh. Hạ Cực thanh linh chi tấm ảnh đưa đi vào. Qua một lát, hắn lại nhìn Hạ Ninh, lại phát hiện cái kia lọt vào trong tầm mắt, 60 ngày, thông suốt biến thành, 70 ngày. Có hiệu quả, thế là, hắn thanh cái này tiểu linh chi trên thân lá cây toàn bộ lấy ánh sáng. Nhào nhào đưa vào Hạ Ninh trong miệng, chỉ lưu một gốc chuôi. Tiểu linh chi run lẩy bẩy, khác, chớ ăn. Có được hay không? Hơi suy tư, Hạ Cực trầm trầm nói câu. Người biết nhiều lắm, sau đó lại chờ đến tình cảm địa thanh cái này linh chi chuôi nhét vào Hạ Ninh trong miệng, một bộ thao tác xuống tới. Hạ Ninh thọ nguyên vậy mà biến thành 260 ngày. Ý vị này cái này một gốc linh chi liền cho Hạ Ninh tăng trưởng trọn vẹn 200 ngày thọ nguyên. Quả nhiên là so phổ thông thuốc bổ hiệu quả tốt 200 lần còn chưa hết. Làm xong đây hết thảy, Hạ Cực ánh mắt vừa nhìn về phía màu vàng trong sương mù. Nhưng mà, có lẽ là vừa vặn tiểu linh chi lọt vào ép buộc. Còn lại bên ngoài linh vật nhao nhao co cẳng chạy, thần thức bao phủ 100 mét, bên trong vậy mà liền một cây cỏ đều không có. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,